Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 2 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngoại Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập mới thì chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì nhân vật chính của chúng ta tên là Tân Sĩ Quần cùng với một lão nhân tên là Tân Cửu Công, được chàng gọi là Cửu Thúc, đã cùng nhau đi tìm bí mật về cái kẻ đã giết gia đình của mình. Thì sau khi đi hỏi hết các trưởng môn của các phái như là Thanh Thành, Nga Mi, Qua Sơn, Võ Đan đồ, thì không ai cho chàng cái câu trả lời được hết. Vậy là chàng đã tìm đến cái người kế tiếp để hỏi, đó chính là Lạc Dương Đại Hiệp. Nhưng mà tới nơi thì phát hiện cả nhà của Lạc Dương Đại Hiệp đã bị giết chết trơn rồi. Cũng may là vẫn còn một cô gái còn có hơi thở, chưa có chết hẳn. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung ở trong tập 2 nhé. Kinh truyện audio của Thiện 1990 phát hành truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn nhé. Nhớ nhấn like và chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Trong dãy nhà san sát bên ngoài hoa viên, có nhiều nơi đã sáng đèn. Tân Sĩ Quận tim đập thình thịch, thầm nghĩ, lẽ nào trong phủ này vẫn còn người sống ư? Chàng đưa mắt nhìn về phía ánh đèn ẩn hiện, sự đột nhiên nhanh chóng cởi áo choàng ra, rón rén quay lại phòng ngủ nơi Tân Cửu Công đang trị thương cho cô nương kia, dùng cái áo choàng che kín cửa sổ trong ra bên ngoài, đoạn khép nhẹ cửa phòng rồi mới lui ra. Tân Cửu Công lúc này đang ngồi xếp bằng, toàn tâm toàn ý vận công đẩy quyệt cho thiếu nữ trên giường, thành thử ra chẳng hề hay biết gì cái chuyện bên ngoài. Tân Sĩ Quận lùi về cái gian sảnh nhỏ, thấy ánh đèn trong phòng quả nhiên là không lọt ra bên ngoài, bây giờ mới nhướng mày nhắm thẳng cái hướng ánh đèn bên ngoài hoa viên phi thân lao tới. Thì ra sau khi phát hiện ánh đèn xa xa, Tân Sĩ Quận biết rằng trong phủ này không như mình nghĩ là cái kẻ địch đã rút đi hết sạch. Lúc đó, chàng vốn định lập tức chạy tới đó. Nếu mà bắt được một hai tên còn sống của đối phương, có lẽ sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái việc gặp phải ngày hôm nay. Nhưng mà chàng lại biết Tân Cửu Công lúc này đang trị thương cho cô nương kia, lòng không vướng bận chuyện khác. Nhỡ hơn lúc mình đi khỏi lại có kẻ địch tìm tới, thì Tân Cửu Công và cô nương kia chắc chắn sẽ cũng gặp đại nạn. Kế sách vẹn toàn duy nhất là tìm cách không để người của đối phương phát hiện nơi này đã có người. Vì thế, chàng mới cởi áo choàng che cửa phòng lại, để ánh nướng trong lầu nhỏ không lọt ra bên ngoài. Tân Sĩ Quận biết rõ làm vậy khá là mạo hiểm. Nếu người của đối phương đã trông thấy ánh đèn nơi này, không chừng sẽ có kẻ mò tới. Nhưng mà lúc này chàng lại không thể không liều một phen, bằng không để ánh đèn đằng kia tắt đi. Dẫu chàng có chạy tới e rằng cũng chẳng tìm được ai. Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chàng vẫn là quyết định liều một phen. Có điều, sau khi phi thân chạy về phía cổng tròn hoa viên, chàng lại âm thầm vòng ra giữa cái bức tượng bên ngoài khác để ép vào lại trong giường. Quay về gần lầu nhỏ lượn một vòng, thế quả nhiên là không có ai. Bây giờ mới hoàn toàn yên tâm, vận dụng thân pháp khinh công tuyệt đỉnh, nhanh như là một làn khói nhẹ, lao thẳng đến cái dãy nhà có ánh đèn đằng kia. Tân Sĩ Quận đã quyết tâm bắt sống đối phương, tất nhiên là không muốn lộ mặt ra bên ngoài sáng. Chàng đến gần cách dãy sảnh thứ hai chừng khoảng 7 trượng thì nhảy lên một cành cây bách lớn phủ đầy tuyết dày. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ mồn một cái gian đại sảnh thứ hai. Ngọn đèn đồng treo cao ở trong sảnh lúc này đang tỏa ra cái quần sáng trắng mờ mờ. Dưới ánh đèn, Tân Sĩ Quận có thể nhìn thấy rõ trong đại sảnh tổng cộng có 6 người. Trên cái chiếc sạp lớn bằng gỗ nam mộc ở gian trên, có ba cái vị lão giả ngồi thành hàng ngang, nhìn tuổi tác dường như đều đã ngoài 80. Tuy là râu tóc trắng bạc, nhưng mà sắc mặt lại hồng hào, tinh thần quắc thước. Hiển nhiên người nào cũng là cao thủ võ công thượng thừa. Dưới đất trước sạp lại có ba người ngồi xếp bằng. Ăn mặc của ba người này khá giống cái hạng tôi tớ giai nhân. Cái người ngồi ngoài cùng bên phải là một tiểu đồng búi tóc hai bên. Người ngồi ở giữa là một hán tử trạc 40, mặc áo quần vải xanh. Cái người bên trái là một tên tiểu tử, chừng khoảng 17-18 tuổi. Tên sứ quần nhìn mà lòng lấy làm lạ lùng thay. Ba lão giả, hai thiếu niên này ngồi giữa đại sảnh, vậy mà hết thảy đều nhắm mắt nhập định, thản nhiên như là ở nhà của mình vậy. Cái việc này lại quá là khác thường lệ. Tân sĩ quận bất giác phải cúi đầu trầm tư, cân nhắc có nên hiện thân vào trong gặp mặt sáu cái vị quái khách này hay là không. Lúc này chàng đã ngầm cảm thấy được cái sự xuất hiện của sáu người này quá ư là kỳ cục, khó bề liệu bạn hay là thù. Bằng không chàng đã có thể đến gần đại sảnh, ẩn mình trên đó, rồi từ lúc sáu người không phòng bị mà ra tay khống chế họ. Tân sứ quận nhất thời chưa quyết định nổi, nhưng mà thời gian lại chẳng cho phép chàng thêm lần nữa. Bèn nghiến răng, bụng bảo dạ. Mặc kệ cho các ngươi là bạn hay là thù, ta cứ lên mái nhà đại sảnh trước cái đã, thử xem công lực của các ngươi cao thấp ra sao. Ý thì đã quyết rồi, chàng bèn hít một hơi thật sâu, nghiêng mình lướt sang trái năm trượng, liền ba lần bật người lên xuống, đã dồn ra dưới mái hiên sâu lưng đại sảnh. Chàng dừng lại giây lát, thấy sáu người trong sảnh vẫn không động tĩnh, lập tức giúp người leo lên trên mái nhà, nhẹ như là một con mèo rừng đứng yên bên rìa cái mái hiên phía trước. Chàng dự định ngoái đầu nhìn xuống thì bóng trong sảnh vang vọng ra một tiếng cười lạnh, tiếp đó là một tràng cười sang sảng khác phá không vang lên. Tên sứ quận ngầm sững người, nghĩ thầm: hả, lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra mình? Xem ra võ công ba lão già này quá như là cao minh lắm ha. Ý nghĩ vừa mới chấm dứt, chỉ nghe trong sảnh có người quá khẽ: Liêm Quân, người sai kẻ mời anh em lão hữu đến đây là để cho anh em lão hữu ngồi chờ khô cái người ở sảnh nhỉ? Mãi chẳng chịu ra thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn lén lút núp trên mái nhà trình mò anh em lão hữu, lẽ nào đó chính là đạo tiếp khách của cái bậc trung nguyên đệ nhất đại hiệp như người đó ư? Tân sĩ quận nghe xong bật người quay lại, đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng mà bốn bề trống trải, nào có lấy nửa bóng người. Chàng nhíu mày nghĩ bụng: trên cái mái nhà này ngoài mình ra thì chẳng có ai khác nữa. Cái lão già trong sảnh cứ một mực nói là Liêm đại hiệp ẩn mình trên mái nhà, trừ phi họ nhìn lầm mình là Liêm Hồng Trúc thôi. Suy nghĩ chưa xong thì trong sảnh lại có một người khác nữa cười lớn: Liêm Quân, hắn người đã lấy làm lạ, tại sao anh em lão hữu lại coi bậc trung nguyên đại hiệp trên giang hồ như người thành một cái kẻ trộm leo tường vượt nóc? Một lời là đoán chắc chính là các hạ ấn mình ở trên mái nhà trình mò cái bọn lão hữu. Tên sứ quần thầm nghĩ: phải rồi, ta cũng đang muốn biết đây. Cái giọng của người kia lại ngừng một chút rồi nói tiếp: thực ra lão hữu nói rõ lý lẽ xong, Liêm Quân sẽ hiểu ngay thôi. Tân sĩ quần trên mái nhà bật cười khì khì, nghĩ thầm: hẳn là cái lý lẽ này phải ghê gớm lắm đây, bằng không ba lão già này cũng chẳng cần cố ý úp úp mở mở chiêu người như vậy. Lão già trong sảnh vừa mới dứt lời, dường như là muốn dụ Liêm đại hiệp trên mái nhà đáp lại, nhưng mà đợi một hồi chẳng thấy ai trả lời hết, lão già đó lại nói: Liêm Quân, dẫu ngài không chịu lên tiếng, lão hữu cũng phải nói rõ cái lý lẽ này ra. Thử nghĩ với tai mắt của anh em lão hữu, có kể đến gần sát mái nhà rồi mới phát hiện ra, trong võ lâm này ngoài chính Liêm Quân ra thì còn có ai làm nổi nữa chứ? Tiếng nói vừa dứt lập tức cười vang: Dường như lão ấy làm đắc ý lắm với cái khả năng phán đoán hơn người của mình. Nhưng mà tân sĩ quận trên mái nhà nghe xong lại không nhịn được mà bật cười khì khì thành tiếng. Trong đại sảnh có cả thể ba lão già. Ban nãy đã có hai người lên tiếng. Cái tiếng cười khì khì của tân sĩ quận vừa bật ra. Trong sảnh bỗng vang lên một tiếng quát trầm mạnh. Bần hữu trong mái nhà kia, người đã chẳng phải Liêm Hồng Trúc, sao không xuống gặp mặt một phen? Lúc này, cái lão già đang cười lớn trong sảnh, bỗng dưng ngưng bật cái tiếng cười, thất thanh kêu lên. Kim Quynh, người nói kể trên mái nhà chẳng phải là Liêm Hồng Trúc ư? Cái giọng nói trầm thấp kia cười lạnh. Dư Quynh, nếu không tin, sao chẳng leo lên mái nhà xem thử? Cái lão già họ Dư dường như là đang đắn đo có nên lên mái nhà xem hay không. Thành thử phải một lúc sau mới nghe lão cười lớn. Phải đó, tiểu đệ vẫn phải lên xem tận mắt mới tin. Nếu lão già này không nói leo lên mái nhà xem, tên sĩ quận vốn định rút lui rồi đi đường vòng từ sảnh sau bước vào gặp mặt ba lão già lai lịch khả nghi này. Bởi vì chàng đã có thể đoán chắc rằng ba lão già này chẳng phải hung thủ giết cả nhà họ Liêm. Thành thử chàng muốn từ sảnh sau đến gặp mặt, một mặt là giữ cái lễ phép với bậc trưởng thượng, mặt khác cũng ngầm muốn dò xét công lực của ba lão già này có đủ cao để phát giác ra mình đã trời đi hay không. Nhưng khi nghe lão già này đòi tự mình lên mái nhà xem, chàng biết là không thể rút lui được nữa, bèn hai tay vung lên nhảy xuống trước sảnh, ôm quyền thi lễ, cất cái giọng sang sảng. Tại hạ là tân sĩ quận, xin ra mắt ba vị lão trưởng. Lão nhà ngồi bên trái vốn đã nhảy xuống khỏi phản gỗ, thấy thân hình tân sĩ quận xuất hiện, lão lập tức lại nhảy phất lên cái phản, ngồi xếp bằng ngay ngắn, làm ra cái vẻ nghiêm trang khó phạm. Nhưng mà tân sĩ quận đã phát giác ra trên mặt cả ba lão già trong khoảnh khắc mình xuất hiện đều lộ rõ cái vẻ sửng sốt. Lão già ngồi bên phải lúc này bỗng trầm giọng hỏi: Dư Quynh, cái người này có phải là Liêm Hồng Trúc chăng? Lão già bên trái vừa nhảy về phản gỗ, cái vẻ mặt ngượng nghịu lắc đầu. Ha, Kim Quynh, tiểu đệ phục người rồi đó. Cái người này mà là Liêm Hồng Trúc thì cái bọn lão hữu này cũng phải trẻ lại 40 tuổi mới coi được. Lão già bên phải cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang tân sĩ quần, quát: Tiểu tử kia, ngươi có phải là người trong phủ hội Liêm không? Cái lão Liêm Hồng Trúc đó ban nãy đột nhiên sai người mời lão phu đến gặp mặt. Anh em lão phu đã nhận lời tới đây, cứ sao y lại chậm chạp không chịu ra gặp? Lẽ nào cái danh Trung Nguyên đại hiệp của y chỉ dựa vào cái thối thất lễ với khách thế này hay sao? Cái lời này khiến cho tân sĩ quần nghe mà kinh hãi vô cùng. Chàng đột ngột nhận ra cái thảm cảnh diệt môn ở Liêm Phủ dường như được tiến hành với một sự sắp đặt cực kỳ tinh vi. Hành tung của mình và tân cũ công chẳng những hoàn toàn nằm trong tính toán của hung thủ, mà đối phương sau khi mình tới đây lại còn đưa ba lão già này tới nữa. Hiển nhiên trong đó ắt phải có âm mưu cực lớn rồi. Nhưng mà cái điều chàng không hiểu là tại sao đối phương lại làm như vậy. Nếu mục đích của đối phương chỉ là giết sạch nhà họ Liêm, thì mục đích đó giờ đã đạt được rồi, đâu cần gây thêm chuyện, dẫn đến những cái chuyện rắc rối khác nữa chứ. Vậy mà đối phương lại bỏ qua cái điều đó, không tiếc công phái người dẫn tới ba lão già võ công cao cường. Lẽ nào lại muốn nhân cơ hội này gây ra sóng gió lớn hơn? Cái chuyện ngày hôm nay nếu mà mình trữ chí không xong, chỉ e... Chàng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, tự nhiên là quên cả đáp lời của lão già họ Kim. Cái việc này lập tức khiến cho lão già đó nổi giận đùng đùng. Tân sĩ quận còn đang suy tính phải đối phó với tình thế trước mắt ra sao, thì cái lão già kia đã loáng người đứng dậy quát lớn: Cái thằng nhóc kia, người có tai không vậy? Lời của lão phu nói người có nghe rõ không đó? Cái giọng điệu lẫn sắc mặt đều nghiêm khắc, hoàn toàn lại có lối bề trên dạy đời. Tân sĩ quận lúc này hiểu rõ sự việc do hiểu lầm mà ra, nhưng mà nghe vậy thì cũng không khỏi nổi nóng ở trong lòng, cười lạnh một tiếng. Vị đây là ai mà dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tài hạ? Chẳng thấy tự cao quá lắm sao? Vị đây muốn tài hạ đáp lời chẳng khó, nhưng ít ra cũng phải cho tài hạ biết vị đây có đủ tư cách hay là không. Thần tình ngông cuồng khiến cả ba lão già đều hết sức bất ngờ. Cái lão già họ Kim sững người một lúc rồi bỗng ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Lão phu là Cầm Si Kim Bá Nha đây. Sao hả? Nhóc con đủ tư cách chưa? Ba cái chữ Kim Bá Nha tuy là không lừng lẫy, nhưng hai cái chữ Cầm Si thì lại khiến cho lòng Tân Sĩ Quần chấn động mạnh. Nhớ lại lúc cựu thúc kể cho mình nghe cái chuyện Võ Lâm và các cao thủ đương thời, cũng có nhắc tới cái vị Cầm Si Kim Bá Nha này cùng ba nam một nữ kia hợp xưng là Kỳ Cầm Trà Tủ Quả. Do đó, cái đại danh của Phi Dân Ngũ Quái núi Thiên Sơn chàng cũng đã sớm ghi lòng tạc dạ. Không ngờ hôm nay lại gặp được tại Trung Châu đệ nhất phủ này. Ánh mắt Tân Sĩ Quần đảo qua mặt của hai lão già còn lại, bỗng cười, nói. Danh tiếng Phi Dân Ngũ Quái núi Thiên Sơn, tại hạ quả là có nghe qua. Nhưng mà chẳng hay hai vị lão trưởng đây là vị nào trong ba vị Kỳ Trà Tủ? Kim Bá Nha nghe vậy, hơi sững người, nói. Nhóc con, người biết chuyện cũng không ít đâu đó. Rồi ngừng một chút, lão chỉ vào hai người kia, nói. Cái vị này là Trà Mơi Lục Tái Vũ, còn cái vị kia chính là Tử Quái Dư Một Kha. Tân Sĩ Quần thầm nghĩ. Quả nhiên là bọn họ mà. Nhưng mà cái miệng lại cười nhạt. Ba vị tới đây là do lời mời của Liêm Đại Hiệp phải không? Lời vừa nói ra, Kim Bá Nha bỗng trợn mắt quát. Thằng nhóc, người muốn lão phu nói mấy lần thì mới chịu tin hả? Nếu không phải Liêm Hồng Trúc đưa thiệp mời, thì lão phu việc gì phải tới đây chịu cảnh lạnh nhạt này? Tân Sĩ Quần thầm nghĩ. Cái vị Cầm Si này, cái tính nóng thì như lửa, phải đổi thành Cầm Bảo mới đúng đó. Rồi sau đó trong lòng bật cười, nhưng mà miệng lại rất là bình tĩnh, đáp. Kim lão nhận được thiệp mời của Liêm Đại Hiệp khi nào? Kim Bá Nha đáp. Một canh giờ trước. Lệ vừa mới thốt ra, lão dường như thấy có gì đó không ổn, mặt biến sắc, nói. Nhóc con, ngươi là người thế nào của Liêm Phủ, dám cơ gan hối dò lão phu như vậy? Tân Sĩ Quần lúc này mới nhướng cái đôi mày kiếm, cái giọng trầm xuống, đáp. Kim lão, ba vị đã mắc lừa người ta một dấu lớn rồi. Kim Bá Nha, Lục Thái Vũ, Dư Mộ Khang, cả ba lão già cùng sững người. Mắc lừa? Tân Sĩ Quần hừ lạnh một tiếng. Không sai, Trung Châu đệ nhất phủ này sớm đã gặp quả diệt môn trước canh hai đêm nay. Liêm Hồng Trúc đại hiệp đến giờ vẫn là bạc vô âm tính, làm sao còn sai người đưa thiệp mời ba gì được nữa. Trong ba lão già, Dư Mộ Khang bỗng nhảy dựng lên quát lớn. Nói bậy! Chỉ thấy bóng người nhón lên, một cái luồng kình phong chụp thẳng xuống đầu. Tân Sĩ Quận trong lòng kinh hãi, người hơi nghiêng đi, tay trái dùng ra một chiêu đào dũng kim thâu, đánh thẳng tới Dư Mộ Khang đang lao tới, miệng quát. Cái bậc thành danh trong Võ Lâm lại là cái hạng người chuyên đánh lén ám toán, tại hạ hôm nay xem như là đã được lãnh giáo rồi. Dư Mộ Khang vốn chỉ vì giao tình với Liêm Hồng Trúc cực sâu, chợt nghe Tân Sĩ Quần nói Liêm Phủ bị ám sát cả nhà, nhất thời lòng dạ rối bời nên mới bay người tới, cũng chỉ muốn túm lấy Tân Sĩ Quần gạn hỏi cho ra lẽ, chứ không hề có ý đánh lén. Này thấy đối phương phản kích một chưởng, muốn biện bạch cũng không kịp nữa. Người còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp đáp xuống, trong lúc vội vàng, lão đành dung mạnh ống tay áo đỡ cái chưởng của Tân Sĩ Quần, cũng phát ra một chưởng, hai cái luồng kình lực chạm nhau nổ vang một tiếng động lớn. Tiểu quái Dư Mộ Khang chỉ thấy cánh tay mình tê rần, người đã thuận thế lui lại trên cái đống gỗ vụn. Tân Sĩ Quần đứng vững tại chỗ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Tài nghệ của tiểu quái cũng chỉ là thường thôi. Lúc này đừng nói là tiểu quái Dư Mộ Khang trong lòng kinh hãi, mà ngay cả cái vị cầm si Kim Bá Nha cũng biến sắc mặt, buộc miệng thất thanh. Thằng nhóc con, chưởng lực mạnh gớm, xem ra ngươi không phải là người của Liêm phủ rồi. Tân sĩ quần chậm rãi bước vào trong đại sảnh ba bước, cười lạnh nói: Thầy hạ có bao giờ nói mình là người của Liêm phủ đâu. Kim Bá Nha có đôi mày bạc nhíu lại, dường như lại nhớ ra cái chuyện gì xúc động lắm, lớn tiếng nói: Nhóc con, ngươi đã không phải là người của Liêm phủ, đêm hôm khuya khoắt ở lại đây làm gì? Chuyện Liêm phủ bị thảm sát cả nhà, có phải chính mắt người trông thấy không? Tân sĩ quần đáp: Trung Châu thập lão nằm chết la liệt bên ngoài hoa viên, già trẻ trong nhà họ Liêm không một ai thoát nạn. Lúc tại hạ tới đây vẫn còn lão già gác cửa, nhưng mà sau khi tại hạ vào trong rồi, ngay cả lão già đó cũng biến mất rồi. Bà vị nếu mà không tin, sao không ra mài hoa viên phía sau coi một lượt đi. Kim Bá Nha nghe vậy, quay đầu nhìn Trà Mê Lục Tép Vũ bên cạnh một cái, nói: Lục huynh, nếu mà đúng như lời thằng nhóc này nói, chúng ta quả thật đã mất lượng người ta một dấu lớn rồi. Trà Mê Lục Tép Vũ là một lão già tinh thần sảng khoái, râu bạc chấm ngực. Nghe vậy, lão một tay vuốt nhẹ râu, một tay gãi gãi cái mái đầu bạc trắng, trầm ngâm nói: Lời từ một phía chưa thể vội tin. Ngưng một chút, lão cười nói với Tân Sĩ Quần: Lão đệ, chắc người cũng mới tới đây không lâu, có phải không? Tân Sĩ Quần vừa nghe lão nói cái câu lời nói một phía chưa thể vội tin, trong lòng đã thấy khó chịu vô cùng. Bởi vậy khi mà Lục Tháp Vũ hỏi, chàng không những không đáp, ngược lại còn cười khẩy: Ngài đã không tin lời của tại hạ, hạ tất phải hỏi thêm làm gì. Tại hạ bây giờ dù có trả lời, e rằng ngài vẫn có chịu tin đâu. Lục Tiếp Vũ nghe vậy không hề nổi giận, mà chỉ cười nhạt đáp: Lão đệ, không cần phải nóng nảy như vậy. Lão già này làm người trước nay vốn cẩn trọng, mọi việc đều giữ vững chủ trương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu như là lời lão đệ nói là thật, lão cũng phải đợi tra rõ chân tướng mới dám tin. Còn như lão hỏi lão đệ tới đây lúc nào, ấy là cái chuyện chẳng đặng đừng. Bằng không thì lão đệ há chẳng thành cái kẻ tình nghi giết người hay sao? Mấy cái lời này quả thực là sắc bén vô cùng. Tân sĩ quận trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ: Không ngờ cái vị Trà Mê này đây là cái bậc trí tuệ hơn người, giao thiệp với cái hạng người này không thể không dùng chút tâm cơ được. Ý nghĩ vừa mới xoay chuyển, chàng liền đáp: Ngài nói nhẹ nhàng vài câu, lấy như là muốn đổ tội cho tôi vậy. Lục Tế Vũ cười lớn: Không dám, chứ mong lão đệ cứ nói thiệt để giải tỏa nghi ngờ. Tân sĩ quần nói: Tại hạ tới đây vào khoảng vừa qua đầu canh hai. Lục Tế Vũ hỏi: Gọi cửa vào hả? Tân sĩ quần đáp: Tại hạ có việc cần gặp Liêm đại hiệp, tự nhiên là phải gõ cửa vào rồi. Lục Tế Vũ hỏi: Cái người ra mở cửa có phải là con em của Liêm phủ không? Tân sĩ quần đáp: Là một lão nhân chạc 70 tuổi. Lục Tế Vũ gật đầu cười: Lão đệ, cái lão già này có phải giọng nói có hơi âm hưởng ngoài ải không hả? Tân sĩ quần trầm ngâm nói: Lão già đó nói không có nhiều, có phải là giọng ngoài ải hay không, tại hạ quả tình là phân biệt không ra. Có điều lão dẫn tại hạ vào trong rồi, nói là đi bẩm báo với chủ nhân xong rồi sau đó không thấy trở ra nữa. Tại hạ cùng với cửu thúc đi cùng, đợi mãi không thấy, lúc đó mới sinh nghi, đi khắp phủ mới phát hiện ra cái vụ án diệt môn đẫm máu này. Lục Tế Vũ nghe rất là chăm chú, lúc này cười nói: Lão đệ, còn có một người đi cùng nữa sao? Tân sĩ quần đáp: Lão ấy là gia tướng của tiên phụ. Lục Tế Vũ hơi nhíu mày: Người đó giờ đang ở đâu? Tân sĩ quần thầm nghĩ: Bọn họ đó không phải là đồng đảng của kẻ địch, nói cho họ biết mọi chuyện chắc cũng không có hại gì. Lập tức đáp lời: Cửu thúc đang cứu người ở nội trạch Liêm phủ, phía sau viện á. Lục Thế Vũ sững người, Kim Ma Nha đã lớn tiếng nói: "Nhóc con, người nói Liêm phủ không còn một người sống, Liêm Hồng Trúc lại không rõ tung tích, hai cái chữ cứu người này giải thích làm sao đây?" Tân Sĩ Quần nói: "Liêm phủ trên dưới trăm mạng người, ngoại sứ bị giết ra, còn sót lại một thiếu nữ bị trọng thương chưa chết. Cô thúc đang dốc sức cứu chữa, nếu mà may mắn cứu sống được thì mọi chuyện hôm nay ác sẽ rõ ràng." Lục Thế Vũ bỗng cắt lời Tân Sĩ Quần: "Lão đệ đã tìm thấy được thi thể của Liêm Hồng Trúc chưa?" Tân Sĩ Quần lắc đầu: "Thầy hạ cùng với cửu thúc không hề thấy vợ chồng của Liêm Đại Hiệp đâu cả." Chàng bỗng ngừng lời, thúc lên: "À, phải rồi, thầy hạ còn mấy chỗ chưa có xem xét tới." Lục Tế Vũ cười nói: "Tiểu đệ, lão hủ có một câu muốn hỏi, nhưng không biết có nên mở lời chăng?" Sau cái cuộc trò chuyện này, Tân Sĩ Quần đã nhận ra được con người của Lục Tế Vũ mê trà này. Tuy là tâm cơ sâu sắc, nhưng vẫn không mất đi cái phong thái quân tử. Cái ác cảm ban đầu với lão giờ đây đã tiêu tán hơn nữa. Nghe vậy, chàng chỉ cười nhạt: "Tôn giá có lời gì, cứ nói thẳng." Lục Tế Vũ nghiêm mặt nói: "Tiểu đệ xuất thân môn phái nào trong võ lâm? Tôn sư là ai, có thể cho biết được chăng?" Tân Sĩ Quần nghe lão hỏi đến sư môn, trong lòng giật thót, dội vàng lắc đầu: "Việc này xin tại hạ thứ lỗi, không thể tuân mệnh được." Dư Mộ Khang ban nãy dự bị Tân Sĩ Quần chơi cho một vố ngầm, trong lòng vốn đã không ưa chàng. Lúc này nghe chàng không chịu nói sư môn cho mình biết rõ, thì liền đập tay xuống bàn gỗ, mặt đầy vẻ giận dữ, quát lớn: "Tiểu tử, có phải ngươi coi thường huynh đệ của lão phu?" Lục Tế Vũ lúc này vội xua tay: "Dư huynh, chớ có lỗ mãng nữa." Tân Sĩ Quần nói tiếp: "Tại hạ thật sự là có nỗi khổ khó nói, chứ không phải là cố ý giấu giếm đâu." Lục Tế Vũ mỉm cười: "Tiểu đệ không chịu nói sư môn, nhưng mà mục đích đêm khuya đến thăm phủ họ Liêm, tiểu đệ có thể cho biết được chăng?" Tân Sĩ Quần thầm nghĩ: "Cái lão Lục này sao cứ hỏi tới hô lưu hoài vậy chứ, dường như là vẫn chưa tin tưởng mình lắm thì phải." Trong lòng có hơi giận đó, nhưng mà buộc miệng nói: "Đây là chuyện riêng của tại hạ, không dám làm phiền tôn giá bận tâm." Lục Tế Vũ cười ha hả: "Hay lắm, tiểu đệ đã không nói thì thôi vậy." Lão liếc mắt nhìn Kim Bá Nha một cái, nói: "Kim Quỳnh, muốn tiến hay là muốn lui?" Kim Bá Nha mê đàn câu mày: "Lục Quỳnh, hỏi tiến lui là ý chỉ cái việc chi?" Lục Tế Vũ nói: "Dĩ nhiên là chỉ cái chuyện trong phủ Liêm Hồng Trúc rồi. Chúng ta đến đây chẳng thấy được cái gì sất, may nhờ Tân tiểu đệ đây không xem là cái người ngoài, đã kể lại ngọn ngành những gì cậu ta thấy, chứng tỏ huynh đệ chúng ta đã bị người ta lừa một vố lớn. Nếu lời của Tân tiểu đệ nói không ngoa, thì rõ ràng cái vụ quyết án ở phủ họ Liêm này ác hẳn là một âm mưu lớn. Huynh đệ chúng ta xưa nay thân như là mây nổi hạt quan, rất ít dính líu vào cái chuyện ân oán thị phi võ lâm. Cái việc này một khi đã nhúng tay vào, muốn rút chân ra là quyết không thể được nữa. Bởi vậy, tiểu đệ cho rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này rời khỏi phủ họ Liêm, có lẽ còn tránh được bao nhiêu là phiền phức. Kim Bá Nha nghe vậy cười nói: "Lục huynh phân tích xử lý thật là tinh tường, tiểu đệ vô cùng khâm phục." Tân Sĩ Quần đứng bên cạnh nghe mà thấy khinh cái bụng dạ sợ sệt của hai cái lão Lục Kim, đang định mở miệng châm biếm bọn họ một phen, thì bỗng nghe Dư Mộ Khang nghiện rượu hét lớn: "Lục huynh, bạn cũ bao năm, sống chết chưa rõ, tiểu đệ sao có thể rút lui không hỏi tới? Hãy cái gì ngài thường giao tình với Liêm huynh không sâu, tiểu đệ tự nhiên là không tiện ép hai vợ lại. Nhưng mà tiểu đệ hôm nay nếu chưa làm rõ cái chuyện nơi này, thì quyết không rời khỏi đây nửa bước. Lời vừa ngưng, lão quay sang Tân Sĩ Quần nói: Tần tiểu đệ, lão hữu muốn nhờ tiểu đệ chỉ đường dẫn lão đi tìm tung tích của Liêm Quynh, chẳng hay tiểu đệ có bằng lòng giúp chăng? Tân Sĩ Quần đã nhìn ra cái lão nghiện rượu này là một người già khẳng khái nghĩa khí, ban nãy rõ ràng đã chịu thiệt thòi về tay của mình, lúc này vì sinh tử của bản thân chẳng những không còn tính toán cái chuyện mình làm lão mất mặt nữa, mà còn nói năng với mình hết sức là khiêm nhượng. Cái tâm ý ấy quả thực là khiến người ta cảm động. Chàng liềm dội ôm quyền nói: Chị lão, chỉ riêng cái tấm lòng nghĩ hiệp can đảm này của tôn giá, tại hạ đâu dám là không tuân mệnh. Chàng đưa mắt quét qua hai cái lão kim lục một lượt, bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn nói: Cái bậc trưởng giả Võ Lâm mà lại là cái kẻ nhát gan sợ chết, tại hạ hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt đó. Cái câu nói này của chàng rất đổi tổn thương người khác. Kim Bá Nha nghe mà râu mày dựng đứng, hư lạnh một tiếng, định xông lên phân cầu thấp với Tân Sĩ Quần. Lục Tế Vũ bỗng cười hề hề: Kim Quynh, Quynh không cần nóng nảy, Tân tiểu đệ chỉ là nói cái lời công tâm, chẳng có gì là không phải hết. Quynh mà đi kiếm chuyện với cậu ấy ha, thì lại quá ra Kim Quynh bụng dạ quá là hẹp hòi rồi đó. Kim Bá Nha hậm hực nói: Lục Quynh, lão phu dẫu có sai cũng không đến được cái thứ hoa nhi miệng còn hôi sữa này chế nhậu. Lão phu ngứa mất nhất là cái hạng ranh con không có ai ra gì như vậy. Tôn giá, nếu mà thấy ngứa mắt thì... Tân Sĩ Quần đáp lời: Tại hạ khuyên tôn giá tốt nhất là nên cụp đuôi chuồn khỏi phủ Hồ Liêm này là hơn. Kim Bá Nha vốn đã bị Lục Tế Vũ dùng cái lời chặn lại, chưa chắc đã thật sự xông vào Tân Sĩ Quần. Nhưng mà lời đáp trả của Tân Sĩ Quần vừa dứt, Kim Bá Nha lại không thể nào nén nổi cái cơn giận trong lòng nữa, quát lên một tiếng, tung người bổ nhào về phía Tân Sĩ Quần. Tay phải dùng lên một tiếng vù, một chưởng bổ thẳng tới. Tân Sĩ Quần thấy Kim Bá Nha lao tới đã ngầm dẫn chân khí. Kim Bá Nha vừa bổ chưởng ra thì chàng liền hừ lạnh một tiếng, tay trái phản kích một chiêu, tay phải lại liên tiếp điểm ra ba ngón. Được đạo ba ngón này không nhỏ, ép Kim Bá Nha đang lao tới phải lui vào trong ba thước mới tránh được. Kim Bá Nha không ngờ mới giao thủ có một chiêu mình đã phải lùi ba bước, tức thì càng giận tím mặt, rống lên một tiếng: Rảnh con, lão phù hôm nay nếu không bắt được ngươi, thời quyết không sống sót ra khỏi nơi này. Sau đó tay phải vươn ra cực nhanh, nhanh hơn là cả tia lửa điện nữa, chụp mạnh về phía da trái của Tân Sĩ Quần. Tân Sĩ Quần khẽ nghiêng mình, tay trái tung ra cái chiêu kim ti triền vũ, chụp ngược cái cổ tay phải của Kim Bá Nha, miệng đáp: E rằng chưa chắc đâu. Kim Bá Nha đứng trong cái hàng ngũ phi dân ngũ bá, lão chẳng những có cái tài đánh đàn hơn người, mà võ công cũng thuộc cái hàng ghê gớm lắm. Lúc này thấy cái thế phản kích nhất tay của Tân Sĩ Quần vừa nhanh tuyệt luân, mà cái thế ngón chụp tới lại đúng vào cái yếu quyệt mạch môn mình buộc phải cứu. Lão bất giác kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ: Chẳng trách cái thằng ranh ngông cuồng đến vậy, nó quả thật là có bản lĩnh thật sự à. Kim Bá Nha trong lòng tuy là nghĩ ngợi, nhưng mà tay không hề chậm trễ. Cánh tay phải rụt lại, thu về cánh tay đang chụp tới Tân Sĩ Quần. Tân Sĩ Quần phản kích tuy nhanh, nhưng mà thế công của Kim Bá Nha cũng chẳng chậm. Thế chụp ngược nhanh như là điện xẹt của Tân Sĩ Quần lại chẳng hề chạm được tới ống tay áo của đối phương. Cái việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Kim Bá Nha chụp không thành, tay trái dựng thẳng như là đao, nghe một tiếng xẹt chém thẳng xuống. Tân Sĩ Quần cười khà khà, không tránh không né, tay phải lại tung chưởng đẩy quyền đánh thẳng vào trong cạnh bàn tay của Kim Bá Nha. Lấy chưởng đỡ quyền, cái chiêu thức thế này lại là một thủ pháp ngoài dự liệu. Nếu mà cạnh bàn tay của Kim Bá Nha thật sự bị xương quyền của Tân Sĩ Quần đụng trúng, thì cái kẻ chịu thiệt thòi rõ ràng lại là lão. Kim Bá Nha hừ lạnh một tiếng, ngay khoảnh khắc chưởng quyền sắp chạm nhau thì lão đột nhiên rung cổ tay, Cái thế trưởng chém xuống như là dao bỗng biến thành thủ pháp cầm nã điểm huyệt. Cái sự biến quá thế này rõ ràng cũng là một nước cờ thần sầu. Tân sĩ quần sắc mặt hơi đổi. Kình lực nơi có nắm đấm đang dương lên bỗng giảm đi. Cái cùi chỏ cánh tay chậm xuống, lại nhắm thẳng ngực của Kim Bá Nha mà thúc tới. Hai người ra chiêu đoạt công, thủ pháp nhanh đến nỗi chỉ khiến cho Lục Thái Vũ phải kinh hãi không thôi. Mắt thấy cú đấm này của Tân Sĩ Cuồng đánh tới, Kim Bá Nha đã đến cái nước không thể tránh, không thể đỡ, là bất giác buộc miệng, hô lớn. Tân tiểu đệ, hạ thủ lưu tình! Một cái luồng kinh lực tiềm ẩn mạnh mẽ ập tới, Kim Bá Nha chỉ cảm thấy ngực của mình chấn động mạnh. Cả thân người bay bổng lên không, dâng thẳng vào trong sảnh. Lục Thái Vũ giật mình kinh hãi, vội lao lên hai thước. Hai tay đưa ra đỡ lấy thân hình cao lớn của Kim Bá Nha, miệng lại quát lên giận dữ. Tiểu đệ, sao có thể lòng dạ độc ác như vậy chứ? Tân sĩ quần một quyền đánh bay cầm si Kim Bá Nha đi, lại chẳng thèm liếc nhìn Kim Lục hai người lấy một cái, trái lại ôm quyền cười với Dư Mộ Khang. Cái người đã đứng ở cửa sảnh định rời đi. Dư lão, ta xin dẫn đường cho lão trưởng. Cái tiếng nói chưa có dứt thì đã sải bước lớn đi trên tuyết. Dư Mộ Khang cười hà hà, nói một tiếng. Làm phiền lão đệ rồi. Ngừng một chút, lão quay đầu nói với Lục Tế Vũ. Lục huynh, cô sóc kỹ thường thế của Kim huynh giùm, chỉ nói huynh đệ không giúp hết sức được. Dứt lời, bật người quay đi, dẫn theo cái tên tiểu đồng chừng khoảng 17-18 tuổi tên là Tiểu Nô, theo sau Tân Sĩ Quần, rời khỏi đại sảnh, hướng về phía hậu viện của Liêm Phủ. Tân Sĩ Quần, Dương Mộ Khang, dẫn theo Tiểu Nô vừa mới rời khỏi, thì Kim Bá Nha đã từ trong tay của Trà Mê, Lục Tế Vũ nhảy xuống đất. Lục Tế Vũ giật mình hỏi. Kim Quynh, người không sao chứ? Kim Bá Nha bỗng thở dài một hơi. Lục huynh, tân lão đệ này quả là một kỳ tài hiếm có trên đời. Xem ra cử chỉ của lão phu bà nãy thiệt là quá ư bợp chợp rồi. Lục Thế Vũ nhíu mày. Kim huynh, một quyền đó của tân lão đệ chẳng lẽ không làm người bị thương sao? Kim Bá Nha lắc đầu nói. Cái lão đệ này bề ngoài ra tay coi như là dữ dằn đó, nhưng mà cú đấm đó nếu đánh ra thật, chỉ e trên thế gian này kể từ nay không còn kim si kim mổ này trên đời nữa rồi. Lão ngừng lại một chút rồi lại nói. Thật ra lão đệ này lúc quyền kình đã chạm đến ngực của lão phu, vậy mà lại có thể chỉ đẩy bật lão phu ra mà chẳng hề tổn thương đến tạng phủ của lão phu. Nếu chẳng phải lão phu tự mình chịu đòn, thiệt tình khó mà tin nổi. Lục Tế Vũ nghe vậy mà ngây người. Kim Quynh thiệt tình không hề hấn gì sao? Kim Bá Nha đáp. Tần lão đệ đã nương tay, lão phu coi như là được sống lại một đời rồi. Bỗng mắt của lão sáng lên, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng. Lục Quynh, chúng ta đi tìm tần lão đệ thôi. Trợ mê Lục Tế Vũ cười nhạt. Kim Quynh, ngươi định làm gì vậy? Kim Bá Nha cười lớn nói. Đem cái quãng đời tàn này theo tân lão đệ làm nên một phen sự nghiệp đó. Lục Tế Vũ đột nhiên nhướng mày cười, cái vẻ như chẳng hề kinh ngạc chút nào cả. Kim Quynh, chính nhận của tiểu đệ một lại. Nói đoạn cố nhiên là ôm quyền giái dài một cái. Kim Bá Nha bị hành động quái dị này của Lục Thái Vũ làm cho ngẩn người, vội vàng đáp lễ lia lịa, nhíu mày lùi lại. Lục huynh, người lạc vậy là cớ sao vậy? Lục Thái Vũ thở dài một hơi. Kim huynh, cái bọn phi dân ngũ quái chúng ta trên giang hồ chẳng làm cái điều tà ác, chẳng có hành vi phóng đãng bừa bãi, nhưng lại bị người đời coi là ma đạo. Kim huynh có biết tại làm sao chăng? Kim Bá Nha đáp. Cái này tiểu đệ quả tình là chưa từng để ý. Lục Tế Vũ nói. Nói toạc ra, thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là cách chúng ta hành xử quá ư chẳng theo lẽ thường. Chỉ tùy theo ý thích ghét của mình. Có lúc chẳng những tỏ ra quá ư là giữ mình trong sạch, thậm chí là đến hai cái chữ nghĩa hiệp cũng quên mất ở sau đầu. Kim Quynh, thử nghĩ xem hành vi như vậy của chúng ta làm sao không bị người ta coi là cái hạng ma đạo cho được chứ? Cầm Si Kim Bá Nha hỏi. Lục Quynh đột nhiên nhắc đến cái việc này là việc cớ sao? Lục Thế Vũ đáp. Kim Quynh ban nãy nói là muốn đem quãng đời này vì đồng đạo Võ Lâm mà lập nên một phen sự nghiệp. Đó chính là con đường duy nhất mà từ ma trở về đạo. Kim Quynh, nếu đã có thể đại triệt đại ngộ, tiểu đệ lẽ nào không mừng thấy? Kim Bá Nha mặt già hơi đựng đỏ, khẽ thở dài. Hey, Lục Quynh, còn ngươi thì sao? Vẫn như mình trong sạch hay là cùng tiểu đệ? Lục Tế Vũ không đợi Kim Bá Nha nói hết đã cắt ngang. Kim Quynh, Cầm Si đã chẳng còn Si, Trà Mây đâu dám mây nữa. Chúng ta mau đuổi theo cái vị tiểu đồ kia, sẵn tiện thưa rõ với Tần lão đệ, đừng để cậu ấy coi anh em chúng ta là cái phường bất nghĩa. Hai người nhìn nhau cười, dẫn theo Cầm Đồng, Trà Bảo hai tên gia nhân đuổi về hướng hậu lâu. Hai lão già chợt tỉnh ngộ này đuổi tới hậu lâu thì Tân Sĩ Quận và Viên Mộ Khang đã ở trong một gian thư phòng bên trái tiểu lâu, phát giác ra thi thể của vợ chồng Trích Tinh Thần Thủ Liêm Hồng Trúc. Liêm Hồng Trúc bị thương bởi một cái thứ thủ pháp cực kỳ quái dị, từ Quyệt Mệnh Môn sau lưng lưu lại một cái dấu quyền cháy xém như là dấu nung, nhìn qua rất giống như là bị một bàn tay sắt nung đỏ ấn vào. Cái vết thương như vậy chẳng những Tân Sĩ Quần nhìn không ra manh mối, mà ngay cả Trà Mê, Lục Tế Vũ giống tiểu cho mình là lịch luyện cũng phải nhíu chặt cái đôi mày rậm, nhận không ra cái loại chuẩn ấn này là võ công gì. Vết thương trí mạng của Liêm phu nhân cũng là một thanh đoạn kiếm đâm xuyên tim. Trong thư phòng còn có thêm thi thể của hai nha đầu và thi thể của một lão bà tóc bạc da mồi, chết không nhắm mắt, đã bị băm thành 7-8 mảnh. Đã kết thúc tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 3 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngoại Long Sinh. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ và bình luận, đăng ký kênh ủng hộ Thiện nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nhé.